Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 78, vách đá hẻm núi Kê Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhiều người đã biết, thác nước cao nhất thế giới là thác Enzo ở Venezuela. Đó là một chiều cao khổng lồ với 979 miên thần là Angel trong tiếng Tây Ban Nha, vì vậy tên nó là thác Angel. Người ta nói rằng cái tên này là do sự xuất hiện hùng vĩ và bí ẩn của lớp sương mù dưới chân thác. Tất nhiên, tôi đã thấy nó một lần trên TV. Dù sao, đó cũng là một thác nước đẹp và bí ẩn gợi nhớ bạn đến các thiên thần. Một trong những thác nước ngoạn mục nhất trên thế giới. Nhưng Satisfy đã tạo ra được một thác nước ngoạn mục, bí ẩn, đẹp và còn tuyệt vời hơn cả thác Enzo. Thác nước đó nằm ở phía bắc Vương quốc Vĩnh Hằng. Chỗ nào phía bắc cơ? Ngay đây, phía bắc của hẻm núi Kê Gian. Ở cuối hẻm núi, có một thác nước cao 1,300 mét. Hơi nước xung quanh thác nước tạo ra một bầu không khí mơ màng. Cầu vồng xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến cho nơi này trông giống như một thế giới cổ tích. Tôi bị choáng ngợp khi ngắm nhìn nơi giao nhau giữa cầu vồng và những dòng nước rơi xuống từ con thác. Đây là thác nước Lauren mà mình chỉ được nghe thấy từ các tin đồn. Thác nước này được đặt theo tên của người phát hiện ra thác nước, đồng thời cũng là người đã sáng lập Vương quốc Vĩnh Hằng, Lauren. Đây là một trong những nơi linh thiêng nhất đối với người dân Vương quốc Vĩnh Hằng, nhưng nơi đây lại không có một khách du lịch nào cả. Đó là vì hẻm núi Kê Gian quá nguy hiểm. Người dân rất sợ hãi những con quái vật trong hẻm núi, vì vậy họ không dám đến đây. Vì vậy, cũng sẽ có ít người chơi đến nơi này. Wow, đẹp thật. Ban đầu, tôi không phải là người đam mê vẻ đẹp tự nhiên. Tôi cũng chưa bao giờ đi du lịch các địa điểm nổi tiếng trong đời mình. Thiên nhiên đẹp thì sao nào? Nó cho mình ăn được không? Tôi thường coi thường thiên nhiên với suy nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ của tôi lúc này đã bị thay đổi. Tôi đã hiểu vì sao mọi người lại thích du lịch những nơi như này. Đẹp vãi, mình cuối cùng đã nhận ra cái thế giới ảm đạm thảm hại và tầm thường của mình ra sao. Những tòa nhà cao tầng ngoạn mục được thiết kế và xây dựng bởi các kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Các công trình nhân tạo đã được đăng ký là di sản thế giới. Chúng cũng đẹp và tuyệt vời đấy, nhưng chúng không là gì khi đứng trước thiên nhiên cả. Thế giới hạn hẹp của tôi đã mở rộng ra một chút, và tôi cảm thấy như tầm nhìn của mình đã tăng lên. Nếu mình cảm thấy phấn khích như vậy khi chỉ mới nhìn thấy một cảnh quan thực tế ảo, thì cảnh vật trong thực tế sẽ như thế nào? Một khi mình trả hết nợ, tôi sẽ đi du lịch. Thác Enzo, thác Iguazu, rừng Amazon, hẻm núi Grand Canyon. Và rất nhiều địa điểm nổi tiếng khác. Tôi ngắm thác nước trong một tâm trạng dễ chịu. Tôi đã lấy lại tinh thần của mình. Điên mất rồi, mình đang làm gì vậy? Mình cần phải đi tìm kiếm pháp Bắc Ma ngay. Vách đá phía bắc nằm ngay dưới thác Lauren. Tôi lục lọi tìm kiếm trên vách đá phía bắc để tìm bất kỳ bản khắc nào về kiếm pháp Bắc Ma. Nhưng 10 phút, rồi 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ trôi qua. Tôi vẫn không tìm thấy kiếm pháp Bắc Ma. Tôi thậm chí còn leo lên cả vách đá. Nhưng tôi không thể thấy bất cứ thứ gì có thể là một bức vẽ. Trước khi tôi nhận ra, hoàng hôn đã xuống, cầu vồng đã biến mất và thác nước như được nhuộm vàng, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Nó giống như một ảo ảnh bằng vàng vậy, nhưng tôi không thể cứ đứng nhìn mãi như vậy được. Chà, mình thấy khó chịu rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên của Khan nói rằng ông đã khắc kiếm pháp Bắc Ma lên vách đá phía bắc. Ông ta có nói điêu không nhỉ? Chẳng lẽ tôi mất thời gian đến đây và vất vả khổ sở rồi không được gì chỉ vì ông ta chém gió? Mình mới là một thằng ngu khi nghe lời một con ma. Tất nhiên, ma thì xấu xa. Đó là lý do tại sao những con ma trong phim kinh dị hầu hết là xấu xí và tàn nhẫn. Mặc dù thực tế là tôi đã cảnh giác với bọn ma trong suốt cuộc đời mình, để rồi tôi lại bị một con ma cám dỗ để đi tìm một thứ viển vông. Ôi, đây là sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Khi tôi đang cảm thấy thất vọng, đôi mắt của tôi đột nhiên phát hiện ra một cái gì đó ở phía sau thác nước. Chẳng lẽ, trong những ngày học cấp 2, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những bộ phim võ thuật đã được phát hành cách đây nửa thế kỷ. Khi tôi xem chúng, luôn luôn có một cái hang ở phía sau thác nước. Có lẽ những nhà phát triển của Satisfy cũng xem những bộ phim võ thuật giống mình. Tôi nhảy vào thác nước. Đúng như tôi dự đoán, có một cái hang nhỏ phía sau thác nước. Nơi tường đá có những hình ảnh của một người đàn ông nhảy múa với thanh kiếm được chạm khắc một cách tuần tự. Wow, đúng thật, mà đúng là những kẻ xấu xa. Còn ma đó, chẳng phải mình sẽ tìm ra nó sớm hơn nếu ông ta nói rằng nơi này nằm phía sau thác Lauren. Tại sao ông ta lại nói ở vách đá phía bắc? Không, chết tiệt, nếu ông ta không phải là tổ tiên của Khan, mình sẽ đi và đá cho ông ta một phát, nhưng ông ta là tổ tiên của Khan, vì vậy mình sẽ tha cho ông ta vậy. Không biết con ma đó có nghe thấy giọng nói của tôi không nhỉ? Tôi lo lắng nhìn xung quanh trước khi kiểm tra các bức tranh tường vì sợ rằng con ma sẽ xuất hiện. Các bức vẽ trên tường đã được chạm khắc từ lâu và rất cũ và mờ. Nhưng tôi không gặp khó khăn để xem nội dung của chúng. Đây là Park Ma, khuôn mặt của người đàn ông trong bức vẽ có đôi mắt giống chim ưng. Ông ta có một khuôn mặt hình quả trứng với đôi môi và đôi mắt được phụ nữ ưa chuộng. Chết tiệt, Park Ma cũng đẹp trai. Tôi từng nghĩ Park Ma sẽ có vẻ ngoài nam tính, giống như những người thợ rèn mà tôi đã thấy cho đến nay. Nhưng hóa ra ông ta có vẻ ngoài mảnh khảnh và gọn gàng. Tôi vốn không thích những người đẹp trai và có kỹ năng nên sự ưu ái của tôi đối với Park Ma đã giảm xuống đáng kể. Mình đang đánh giá về ngoại hình của một người đã chết. Tôi tập trung vào các bức vẽ. Đây là Dan Sly, dựa trên tỷ lệ trong bức vẽ, Park Ma có vẻ rất cao. Tuy nhiên, thanh đại kiếm trong tay Park Ma còn lớn hơn nhiều so với ông ta. Điều này đã chứng minh rằng thanh đại kiếm chính là Dan Sly. Trên thực tế, tổng chiều dài của Dan Sly là gần 3,20 mét. Thật kinh ngạc, ngạc nhiên thay, Park Ma trong bức vẽ thoải mái cầm Dan Sly bằng một tay. Sức mạnh của ông ta không hề tương thích với cơ thể của mình, và ông ta trông có vẻ thanh lịch như một con bướm. Đó là một kiếm pháp vừa thể hiện được sức mạnh nhưng cũng có sự nhẹ nhàng cần thiết. Làm sao có thể, qua những bức vẽ, tôi có thể thấy kiếm thuật của Park Ma đã đạt đến đỉnh cao. Tôi đã xem kỹ các bức vẽ từ đầu đến cuối. Ủa, tại sao mình vẫn chưa học được kiếm pháp của Park Ma? Tôi đã nghĩ rằng nếu xem kỹ những bức tranh này, tôi sẽ tự nhiên nhận được kiếm pháp Park Ma. Nhưng thật lạ lùng, có vẻ như tôi không thể học nó chỉ bằng cách xem các bức vẽ này. Hay mình phải chạm vào chúng? Tôi đặt tay mình lên các bức vẽ, nhưng tôi vẫn không học được kiếm pháp Park Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mình không thể học nó bằng cách nhìn hoặc chạm vào, vậy làm sao mình có thể học nó bây giờ? Chẳng lẽ mình phải làm theo các hành động trên bức tranh? Chẳng lẽ phải vậy sao? Tôi sẽ phải bắt chước để có thể học được kiếm pháp Park Ma với cơ thể của mình. Phiền phức quá, nhưng mà không thể khác được, bất kể tôi có khó chịu như thế nào. Tôi cào nhàu và rút con dao găm lý tưởng ra. Sau đó, tôi bắt chước kiếm pháp Park Ma được vẽ trên các bức tranh tường. Lúc đầu, tôi không thể bắt chước được chúng. Sau đó, tôi đã thử lại. Vẫn không đúng, tôi lại bắt đầu lại từ đầu. 3 giờ sau đó, đã bao nhiêu lần tôi bắt chước theo kiếm pháp trong những bức vẽ rồi. Tôi ngồi xuống và thở mạnh vì hóa ra thi triển kiếm pháp của Park Ma mất nhiều năng lượng hơn tôi nghĩ. Mình, chịu thua rồi, tôi đã ghi nhớ được kiếm pháp trong các bức vẽ sau khi bắt chước và lặp lại nó nhiều lần. Tuy nhiên, tôi vẫn thất bại trong việc thể hiện chính xác chúng. Cũng phải thôi, vì tôi đã bao giờ đi nhảy trong cuộc đời tôi đâu. Mình đã từng đến các câu lạc bộ vài lần, nhưng mình chưa bao giờ nhảy giỏi cả. Mình hiểu rồi, ha ha ha, tại mình sinh ra với 2 cái chân trái. Vậy nên quá khó để cho mình học kiếm pháp Pekmer. Không, điên rồi, một kỹ năng game mà tôi không thể học được trừ khi tôi phải biết nhảy. Làm gì có điều gì vô lý như vậy, không có chuyện một kỹ năng không thể học được trừ khi biết nhảy. Chắc chắn là có gì đó sai ở đây. Sau đó, tôi loay hoay tìm lý do trên các bức vẽ. Sau đó, tôi phát hiện ra có một rêu che phủ lên bức vẽ cuối cùng. Không có chuyện bức vẽ cuối cùng bị rêu che phủ chứ. Ha ha, làm gì có chuyện gì ngu ngốc đến vậy. Chắc chắn là phần cuối của bức tranh tường có phải là rêu phủ. Ha ha, sẽ không có sự phát triển ngu ngốc như vậy. Không đâu, không phải đâu. Nhưng tôi vẫn lau sạch rêu đi để cho chắc chắn. Sau đó, tôi thấy nó, một bức vẽ khác bị che khuất bởi rêu thật. Sau đó, một cửa sổ thông báo bật lên. Kiếm pháp Park Ma đã được học. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nghề số 1. Hãy trở lại gặp thợ rèn Khan. Mình đã làm gì trong mấy tiếng qua? Cái đồ chết tiệt này. Tay tôi run lên, tôi đã lãng phí thời gian và thể lực của mình chỉ vì mấy cọng rêu. Tôi muốn xé nát chúng ra và nguyền rủa, nhưng tôi đã kiềm chế được. Tôi không muốn mình lãng phí thêm thời gian cho chúng nữa sau khi tôi đã học được kiếm pháp của Park Ma. Bọn chó rêu, may cho chúng mày đấy.